Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, vạn giới tinh không mạng. Thân ái, ngươi làm sao cả người mùi rượu a? Uống nhanh chén trà lạnh tỉnh lại đi rượu. Ta đi giúp ngươi chuẩn bị nước tắm. Chấm ngoặc kép, Vân Tuyết Linh phảng phất tân hôn thê tử như thế. Trong phòng chờ đợi Lý Huyền Dạ. Thấy hắn mùi rượu xông trời trở về, liền vội vàng tiến lên một trận hỏi han ân cần, rất ôn nhu hiền lành. Lý Huyền Dạ là thật uống say rồi. Ngụy Hào Đình này già lưu manh quá độc ác, lại lấy ra cất giấu ngàn năm 100 vò rượu thuốc. Cương cường 10 phần, là dùng đỉnh cấp bảo dược chế riêng cho mà thành, lại chảy qua địa sát khí lên men. Liền hắn cái này hóa thần cấp 5 cường giả uống 20 vò. Đều say bất tỉnh nhân sự, bị Lý Huyền Dạ ném đến ngựa hầm bên trong đi qua đêm. Lý Huyền Dạ một thân một mình giải quyết 50 vò, còn tư tàng 30 vò, cũng là chịu không nổi tử lực. Này lại nhìn Vân Tuyết Linh bóng người đều là mơ hồ. Hắn hung hăng đem Vân Tuyết Linh kéo đến trong lồng ngực. Không nói hai lời chính là một trận gặm. Ai nha, ta để ngươi uống trà lạnh, không phải uống ta. Nha, ô, chấm ngoặc kép, bị ngăn chặn cặp môi thơm Vân Tuyết Linh. Trong cổ họng chỉ có thể không ngừng phát sinh ô ô nha nha nhu ngâm. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ là ở phòng khách lầu dưới nước tiểu đường dưới đáy tỉnh lại. Vẩy vẩy trên người vệt nước, đẩy ra cắn hắn cánh tay một cái đại xấu cá. Lý Huyền Dạ hai mắt mờ mịt không rõ vì sao. Ta làm sao uống đến hồ nước ngọn nguồn đi xuống. Đây là xảy ra chuyện gì? Trở lại phòng khách thời điểm, Lý Huyền Dạ thấy Vân Tuyết Linh đang cùng Mộng U Ly thảnh thơi đánh cờ. Hiếu Kỳ đi lên phía trước hỏi, hai người các ngươi, ai biết ta tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Mộng U Ly lắc lắc đầu, chủ nhân, tự do tối hôm qua ngủ sớm. Không biết a, Vân Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhẹ truyền. Hững hờ nói rằng, không biết a. Ta cuối cùng nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thật giống như đang theo Ngụy Hào Đình lão nhân kia ấp ấp ôm một cái. Không biết đang làm cái gì đây? Miệng nó, Lý Huyền Dạ lúc đó liền phun ra một cái lão huyết đến. Này nhất định không phải thật sự. Cho tới Ngụy Hào Đình, hắn sáng sớm từ trong chuồng ngựa tỉnh lại, đang bị một con ngựa mà liếm đầy mặt đều là ngụm nước. Hóa cường giả thần cấp uy nghiêm triệt để mất hết. Cái nào không ngại ngùng đi gặp Lý Huyền Dạ, tự mình một người ảo não sớm bỏ chạy vô ảnh vô tung. Sao sao sao sao sao sao, đồng lòng phân thủy tầm long mạch. Trăm dặm hoành sơn phân biệt âm dương. Dương hoa mùa xuân ấm áp thiền tiên chi. Xảo tước bay vào sóng xanh đầm. Chấm ngoặc kép, tinh thiết thành ở ngoài một chỗ trong dãy núi. Lý Huyền Dạ giấu chân bước qua đầy khắp núi đồi. Không ngừng triển khai đế thính thuật. Xuyên thủng địa mạch xu thế, tìm kiếm lòng đất chôn giấu mỏ quặng, tầm thường mỏ quặng, Lý Huyền Dạ không thèm nhìn liền lướt qua. Hắn lần này mục đích chủ yếu là tìm kiếm tinh sắt. Cả ngày hạ xuống, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là tìm được một chỗ chôn giấu tinh sắt mỏ quặng. Nhưng lấy ra đến tinh sắt ít đến mức đáng thương, chỉ là 20 khắc. Đây là dùng có bổ trợ hiệu quả kim cương hạo đào móc đi ra kết quả. Không phải vậy gặp càng ít, chẳng trách này tinh sắt giá trị kinh người như vậy đây. Sản xuất là ở quá ít, một mảnh loại cỡ lớn trong mỏ quặng, nhiều nhất chỉ có thể sinh bộ dạng như thế một chút xíu. Căn bản không thể tụ tập xuất hiện, có điều Lý Huyền Dạ cũng không vội vã. Đột phá nguyên linh cấp trước, tận lực thu thập nhiều một ít tinh sắt là tốt rồi. Lời tuy như vậy, có thể Lý Huyền Dạ cũng không biết nên làm gì đột phá nguyên linh cấp. Trong tay tuy rằng có một khối lục sắc kỳ văn tinh, thế nhưng đều bị hắn hấp thu đi, lại cũng không thể đột phá. Lý Huyền Dạ tính toán, 8 phần 10 là bởi vì chính mình hiện tại đẳng cấp quá nghịch thiên. Võ thánh 25 giai, nói ra đều không người tin tưởng. Dưới tình huống này, nên làm gì đột phá nguyên linh cấp? Hoàn toàn không ai có thể trợ giúp Lý Huyền Dạ. Đột phá nguyên linh cấp bản thân liền là một cái phi thường chật vật sự tình. Mặc dù là đối với những người võ thánh cấp 10 đỉnh cao cao thủ mà nói, đột phá nguyên linh cấp xác suất đều là 1000% nhất. Lý Huyền dạ dạng này, đột phá lên liền càng không phải là nhỏ tí tẹo gian nan. Được rồi, thực sự không được liền tiếp tục đi khiêu chiến cạm bẫy Bảo Dương. Nếu như có thể cho một tấm nguyên linh cấp thẻ thăng cấp, vậy thì đắc ý. Hiện tại Lý Huyền Dạ đã tích trữ 100 điểm thăm dò năng lượng. Đủ để thăm dò ra 10 cái hoàng kim bảo dương tới. Lý Huyền Dạ quyết định trước tiên mở 2 cái bảo dương thử vận may. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương thất bại. Bảo dương biến mất, nhìn bảo dương một chút từ trước mặt mình tiêu tan. Lý Huyền Dạ cũng là tan vỡ. Trở lại, keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ, hoa vì là P10X1, làm sao hoa vì là đều đi ra. Không thể network điện thoại di động. Có chứng dùng A, nhưng là vừa nhìn điện thoại di động giới thiệu. Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Hoa vì là P10, trải qua thứ nguyên năng lượng cải tạo qua smartphone. Có thể đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Vạn giới tinh không mạng. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ bộ điện thoại di động này là có thể network? Lý Huyền Dạ lập tức lấy điện thoại di động ra, khởi động máy khởi động, tìm tòi nổi lên wifi tín hiệu. 2 phút sau, Lý Huyền Dạ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động. Cái này cũng được tốt, tuy rằng tín hiệu phi thường yếu, nhưng đích đích xác xác kết nối với một cái đánh dấu vì là vạn giới tinh không mạng tín hiệu. Nguyên, điện thoại di động biểu hiện là network trạng thái. Tuy rằng tín hiệu chỉ là một ô, còn lúc liền lúc đứt, có chút ý nghĩa a. Lý Huyền Dạ tìm ứng dụng, quả nhiên phát hiện bên trong ẩn giấu một món tên là vạn giới tinh không áp. Hắn mới vừa mở ra, đột nhiên cảm thấy tay chỉ một trận đâm nhói. Không biết bị món đồ gì đâm rách ngón tay. Nhất giọt máu tươi rơi rụng ở trên màn ảnh, sau đó bị màn hình một chút cắn nuốt mất. Cùng lúc đó, trong điện thoại di động truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Đăng ký thành công. Hoan nghênh đánh số LS số 0001 một người sử dụng đăng nhập vạn giới tinh không. Làm linh khu đại lục người thứ nhất tinh không mạng người sử dụng. Chúng ta đem khen thưởng ngươi 1000 viên kim tệ. Kim tệ vì là vạn giới tinh không mạng chuyên dụng tiền. Có thể dùng với mua thương phẩm. Khen thưởng người dẫn chương trình. ta.kép. Lý Huyền Dạ triệt để say rồi. Loại này tam quan tan vỡ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Hắn tiến vào tinh không mạng áp. Nhẫn nại lấy đứt quãng mạng lưới tín hiệu. Một chút kiểm tra lên khắp mọi mặt kéo tới. Đầy đủ nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ mới đại khái làm rõ là chuyện ra sao. Này vạn giới tinh không mạng. Không phải cái gì xuyên việt sản phẩm. Mà là vạn giới đại lục địa phương hàng. Nhưng không phải linh khu đại lục đồ vật, mà là thượng giới bên trong. Một cái tên là tinh không biên giới địa phương sản xuất. Cái này tinh không biên giới ở vạn giới đại lục bên trong đều xem như là so với khá nổi danh biên. Giới, cùng linh khu đại lục loại này không có danh tiếng gì địa phương nhỏ không thể giống nhau. Nơi đó chẳng những có cường đại giới tu luyện, đồng thời còn phát triển chỗ rất mạnh khoa học kỹ thuật hệ thống. Thậm chí trong tinh không đều nắm giữ bọn họ danh giới. Vô cùng mạnh mẽ. Này vạn giới tinh không mạng. Là tinh không biên giới bên trong một cái loại cỡ lớn tu luyện môn phái mua bán lại đi ra đồ vật. Thông qua tinh không mạng liên tiếp không giống biên giới người tu luyện. Tiến hành vượt biên giới thông tin liên lạc. Thương phẩm giao dịch. Nhưng là này có chứng dùng a. Liền này phá tín hiệu. Đừng nói xem trực tiếp. Chính là mở ra một tấm hình ảnh đều lao lực a. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Tắt điện thoại di động. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Được rồi. Trước tiên giữ đi. Đợi sau khi trở về để Einstein làm cái lớn một chút máy thu tín hiệu. Thử một chút xem có thể hay không để cho mạng lưới trở nên thông một ít. Nếu như có thể duy trì. Mạng lưới suôn sẻ nói. Như vậy cái này tinh không mạng đối với Lý Huyền Dạ vẫn có rất tác dụng lớn đồ. Thông qua mạng lưới hắn có thể giải càng nhiều liên quan với vạn giới đại lục tin tức. Nói không chắc còn có thể lấy được một ít thượng giới công pháp tu luyện. Vậy thì rất lợi hại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.